Bất diệt bá thể quyết, chương 1625 tung hoành tứ hải thiếu chủ. Góc truyện audio.com, cái này, tên khách không mời mà đến, dáng người to mọng giống như một viên tròn vo cầu, chính tay trái cầm một túi lớn đồ ăn vặt, tay phải không ngừng nắm lên nhét vào trong miệng. Hắn chính là Mộ Phong người quen biết cũ, tung hoành tứ hải thương hội Viên Do Viên. Mộ Phong đi ra phía trước, nhìn xem Viên Do Viên, nói, Viên huynh. Người đến đây là chuyên môn chờ ta sao? Viên Do Viên không phong độ chút nào, xóa đi khóe miệng cặn bã, cười nói, đúng vậy a, ta vừa đạt được ngươi xuất hiện ở kinh thành tin tức liền đến Hàn Lâm Viện chuyên chờ ngươi. Ngươi lại là đi trước nội các, sở dĩ ta liền dứt khoát ở chỗ này chờ ngươi. Mộ Phong trong lòng run lên, thầm than Viên Do Viên tình báo còn thật là linh thông, hắn vừa xuất quan thế mà liền đã nhận. Được tin tức, đi, chúng ta đi vào nói. Mộ Phong làm cái mời chữ, kỳ thật coi như Viên Do Viên không đến, hắn cũng dự định đến nhà thăm viếng. Lúc trước Thành Vũ lão tổ cho hắn cái kia tấm tàn đồ kỳ thật cũng không phải là rất rõ ràng, mà lại cũng không hoàn chỉnh, hắn hoàn toàn có thể mượn nhờ tung hoành tứ hải mạng lưới tình báo đến thu thập còn lại tàn đồ. Chỉ cần có thể hợp thành hoàn chỉnh địa đồ, như vậy hắn liền có thể triệt để xác nhận cái kia đế hỏa vị trí cụ thể. Hắn có dự cảm cái kia tàn đồ ghi lại đế hỏa tuyệt không phải bình thường đế hỏa, đối với hắn hẳn là có trợ giúp rất lớn. Trong phòng tiếp khách, Mộ Phong cùng Viên Do Viên ngồi đối diện nhau, hai tên hạ nhân rất thân mật cho hai người riêng phần mình rót một chén trà, sau đó tự giác lui đi. Mộ huynh, ngươi có thể thật không phúc hậu, à từ khi ngươi rời đi thần võ tháp về sau, liền tựa như bốc hơi khỏi nhân gian đồng dạng, tung hoành tứ hải thương hội mạng lưới tình báo cũng hoàn toàn tìm không thấy tung tích của ngươi. Viên Do Viên nuốt hạ trong miệng đồ ăn vặt, sau đó đem trước mặt nước trà một uống mà tận, trong giọng nói hơi có chút phàn nàn nói. Mộ Phong nhẹ nhàng thưởng trà một miệng nước trà, nhàn nhạt nói, là thủ phụ đại nhân anh minh thần võ trước giờ đem ta an bài tại ẩn nấp nơi, Viên huynh không có có thể tìm tới ta cũng rất bình thường. Mộ Phong thói quen đem nồi ném cho Thương Hồng Thâm, dù sao người tài giỏi đúng là luôn có nhiều việc phải làm nha. Viên Do Viên ánh mắt lấp lóe, cười hỏi, đã như vậy, vì sao thương thủ phụ ở đây gần trong vòng nửa năm, lại tốn rất nhiều nhân lực vật lực đi tìm ngươi đây? Đây không phải tự mâu thuẫn sao? Chấm, Mộ Phong ánh mắt híp lại, hắn là biết Thương Hồng Thâm khoảng thời gian này đều đang tìm hắn, nhưng cơ bản đều là bí mật tìm kiếm, liền liền hoàng thất đều không có phát giác được. Nhưng Viên Do Viên thế mà cũng biết việc này, cái này khiến Mộ Phong một lần nữa đánh giá trước mắt mập mạp. Viên Do Viên mặt ngoài bên trên thân phận là tung hoành tứ hải thương hội tại thần thánh triều phân hành hành trưởng chi tử, nhưng liền xem như phân hành hành trưởng Viên Nguyên cũng chưa chắc có thể phát giác được nội các thủ phụ một chút động tác bí mật. Nhưng Viên Do Viên lại biết nhất thanh nhị sở, cái này khiến Mộ Phong ý thức được có chút không đúng. Viên huynh, thân phận của ngươi không chỉ là phân hành hành trưởng chi tử a, Mộ Phong bỗng nhiên mở miệng nói. Viên Do Viên trầm mặc lại, nhìn chằm chằm Mộ Phong một chút cười. Nói, Mộ huynh, không hổ là bị ta coi trọng người, trực giác của ngươi cùng sức quan sát phi thường nhạy cảm. Ngươi đoán kỳ thật không sai, phân hành hành trưởng chi tử bất quá là ta đối ngoại che giấu thân phận. Ta thân phận chân chính là tung hoành tứ hải tổng bộ thiếu chủ. Nghe vậy, Mộ Phong thần sắc ngưng lại, có phần là kinh ngạc đánh giá Viên Do Viên. Hắn ngược lại là không nghĩ tới, trước mắt mập mạp thân phận cư nhiên như thế siêu nhiên, vậy mà là tung hoành tứ hải tổng bộ thiếu chủ. Thân phận này có thể xa xa so tung hoành tứ hải bất luận cái gì phân hành hành trưởng đều muốn tôn quý rất nhiều, lại thêm lên tung hoành tứ hải lực ảnh hưởng cực lớn, Viên Do Viên thân phận chỉ sợ đều không kém gì thần thánh triều đế hoàng đi. Mộ Phong là rất rõ ràng tung hoành tứ hải thế lực cường đại cỡ nào ở kiếp trước. Thời gian, Vĩnh Hằng Thánh Điện uy chấn đại lục, khi đó tung hoành tứ hải thương hội liền đã lực ảnh hưởng khắp đại lục lung lạc vô số cường giả, chân chính thế lực chỉ sợ không thể so Âm Dương Sơn Trang, Khương gia bực này xếp hạng hàng đầu trung cực thế lực phải kém. Mà thần thánh triều bực này ở vị trí cuối trung cực thế lực cùng tung hoành tứ hải một so, đích thật là hoàn toàn không có bất kỳ cái gì khả năng so sánh. Sở dĩ, Mộ Phong khi biết Viên Do Viên là tung hoành tứ hải thiếu chủ về sau, mới sẽ có vẻ hơi kinh ngạc. Lần này ta tới, là vì lịch luyện cùng tìm kiếm thành viên nòng cốt. Mộ huynh, ngươi chính là ta xem trọng nhân tuyển một trong, ta quan sát ngươi mặc dù không dài, nhưng trực giác của ta nói cho ta, ngươi cái này người ta nhất định phải kết giao, bằng không ta sẽ hối hận suốt đời. Viên Do Viên nhìn xem. Mộ Phong, thần sắc nghiêm túc tiếp tục nói, nếu ngươi có thể giúp ta thu hoạch được tung hoành tứ hải kế thừa quyền, như vậy ta sẽ tương ứng cho ngươi phong phú hồi báo. Vô luận là tiền tài, mỹ nhân, tư nguyên, công pháp các loại, chúng ta tung hoành tứ hải cái gì cần có đều có. Mộ Phong nhìn từ trên xuống dưới Viên Do Viên, hắn đối với Tung Hoành Tứ Hải vẫn hơi hiểu biết, minh bạch dính đến người thừa kế sự tình, Tung Hoành Tứ Hải bình thường là tuyển hiền không chọn dài. Viên Do Viên nếu là thiếu chủ, hẳn là trong gia tộc là trưởng tử. Nhưng hắn người thiếu chủ này có thể không có bất kỳ cái gì kế thừa quyền, hắn nếu muốn thu hoạch được kế thừa quyền, là nhất định phải dựa vào chính mình tranh thủ mới được. Đây cũng là Tung Hoành Tứ Hải có thể nhiều năm như vậy trường thịnh không suy nguyên nhân. Bởi vì bọn, hắn lựa chọn người thừa kế đều là cực thận trọng, như không có tài năng, ngươi là trưởng tử cũng vô dụng, lập tức liền sẽ bị đào thải. Có thể nói, Tung Hoành Tứ Hải kế thừa chi tranh là phi thường tàn khốc. Nhưng cái này cũng có thể xác suất lớn cam đoan, Tung Hoành Tứ Hải mỗi một thời đại tộc trưởng đều là anh minh chi chủ, mà không phải giá áo túi cơm. Tốt, ta nguyện ý trợ giúp ngươi, nhưng không phải lấy thuộc hạ của ngươi, mà là lấy bằng hữu của ngươi thân phận. Mộ Phong nhìn thẳng Viên Do Viên nói. Tung Hoành Tứ Hải mạng lưới tình báo khắp toàn bộ đại lục coi như kiếp trước mạnh như Vĩnh Hằng Thánh Điện, mạng lưới tình báo cũng hoàn toàn bị Tung Hoành Tứ Hải miểu sát mà không thể không có thời gian muốn dùng nhiều tiền đi Tung Hoành Tứ Hải thương hội mua tình báo. Như Viên Do Viên có thể thuận lợi trở thành người thừa kế, như vậy đối với Mộ Phong cũng có được chỗ tốt không nhỏ, về sau tình báo phương diện này, hắn hoàn toàn không cần buồn. Viên Do Viên khẽ giật mình, chợt cười ha ha, nói, Mộ Huynh. Người quả nhiên sảng khoái, có ngươi người bạn này, là vinh hạnh của ta a. Ta nghe nói bảy đại khôi thủ diện thánh về sau, cùng các ngươi thần thánh triều định xuống thiên tài đại hội, lấy các phe tuổi trẻ thiên tài so tài đến phân thắng thua. Ta cũng tới giúp ngươi một tay đi. Mộ Phong có chút nghi hoặc đánh giá Viên Do Viên, cái sau thì là mỉm cười, không che giấu nữa trong cơ thể khí tức, lập tức kinh khủng khí tức lan tràn chỉnh cái đại sảnh. Bất quá, cái này cỗ kinh khủng khí tức tới nhanh, đi được cũng nhanh, rất nhanh liền tiêu tán. Nhị giai võ đế, Mộ Phong cảm nhận được cái kia cỗ cường hãn khí tức về sau, sắc mặt biến hóa. Lúc này mới tỉ mỉ đánh giá Viên Do Viên, Viên huynh, ngươi giấu còn thật là sâu, thế mà đã là nhị giai võ đế. Mộ Phong nói, Viên Do Viên một bên nhai nuốt lấy đồ ăn vặt, một bên có phần là tự hào nói, dù sao ta là Tung Hoành Tứ Hải thiếu chủ, võ đạo thiên phú tự nhiên sẽ không kém. Bất quá, nói lời nói thật liền xem như ta gia nhập các ngươi thần thánh triều đội ngũ, lần này thiên tài đại hội các ngươi phần thắng vẫn như cũ không lớn. Cách chương.